One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 276, hợp thể Yamasu. Hakuen trong đôi mắt lấp lóe qua một tia lãnh ý, sau một khắc liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói. Chất lỏng hỏa diễm, xem ra 10 phần ngưng kết. Ầm ầm, gấp 5 lần giới vương quyền. Hakuen thực lực lập tức lại tăng lên gấp 5 lần. Mà bởi vì thực lực tăng lên, hắn chỗ bạo phát đi ra khí tức so sánh với vừa rồi đều ngang nhiên rất nhiều. Vũ trụ quang trưởng, xoạt xoạt xoạt xoạt, Hakuen cả người bỗng nhiên một cái đánh ra, chỉ thấy nương theo lấy hắn xuất thủ, hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp vỡ vụn ra. Một cỗ bành trướng mà lại mạnh mẽ khí chàng trực tiếp tại bốn phía chấn động, vỡ nát vô số hư không. Phanh, Goku Black lập tức liền bị Hakuen một trưởng cho vỗ trúng, mà hậu thân thể trực tiếp băng liệt chấn động ra đến. Cho dù là lấy Goku Black bây giờ tiến vào Super Saiyan Rose trạng thái phía dưới, như cũ cùng Hakuen có chút không thể so bì chênh lệch. Điểm này chủ yếu cũng là bởi vì Hakuen không nghĩ ngay từ đầu liền triệt để bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Nếu không hiện tại Goku Black liền sẽ không là như vậy kết quả. Nhưng là, đây là Hakuen lực lượng cường đại nhất đến sao? Goku Black tại bị Hakuen một trường vỗ bay ra ngoài thời điểm, cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn, nội tâm lộ ra cực độ chấn kinh. Hakuen thực lực đã vượt ra khỏi hắn đoán trước. Tuyệt đối chi lôi, Goku Black trong đôi mắt lóe lên một tia ngoan lệ quang mang 750. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp phun đã tuôn ra vô số lôi điện cao áp, phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều phá hủy bình thường. Thân thể của hắn tại những này lôi điện cao áp trùng kích phía dưới đều phảng phất trở thành một cái to lớn lôi điểu. Vì oanh, Goku Black mang theo ngàn vạn lôi điện cũng đã hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Cùng lúc đó, Hakuen cả người cũng đã mang theo vô số lưu quang đối Goku Black công kích tiến hành phản kích. Oanh, chỉ là đang lúc hai bóng người sẽ phải hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm, từ thứ 9 vũ trụ bên trong bỗng nhiên lóe lên một cỗ năng lượng ba động. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện một bóng người, đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Cỗ thứ 2 châm đối với tự nhiên lực lượng. Ầm ầm, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại oanh minh, vô số dày đặc mà cuồng bạo năng lượng khí tràng thẳng tắp trong không khí tàn phá bừa bãi lấy, đồng thời vỡ nát lên trước mặt hết thảy hư không. Tràng diện nhìn 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, lại là một tiếng, ngay sau đó ba đạo thân ảnh nhanh chóng tại vô số loạn lưu bên trong xuyên qua, đến cuối cùng trực tiếp trở về bản chất, phân biệt đứng ở hai bên Hakuen nhìn lại, trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dị chi sắc. Giờ phút này xuất hiện là ai? Yamasu. Trước đó Hakuen vẫn cho là Goku Black liền là Yamasu, nhưng là thẳng đến Yamasu xuất hiện mới khiến cho Hakuen biết sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ bất quá có một chút hắn có thể xác định, cái kia chính là cái này Yamasu tuyệt đối không là hiện tại thời không Yamasu. Bởi vì cái kia Yamasu đã chết tại trong tay của mình. Như vậy chỉ có một khả năng tính, cái kia chính là trước mặt Yamasu, cũng là tới từ tương lai thời không. Nguyên lai chuyện lần này hoàn toàn chính xác không phải đơn giản như vậy. Tương lai Yamasu hướng Super Saiyan cầu nguyện, đồng thời xuất hiện Goku Black hình thái, mà hắn bản thân mình nhục thể, nhưng như cũ bảo tồn lại, cho nên mới sẽ xuất hiện Goku Black cùng tương lai Yamasu hai cái hình thái. Mà lần này, bọn hắn chính là cùng một chỗ từ tương lai thế giới trở về. Lúc này Hakuen đứng tại chỗ còn không có động, chỉ thấy Goku Black cùng Zamasu liếc nhau một cái. Tiếp theo Zamasu nhanh chóng lấy ra một cái vòng tai. Potara vòng tai. Cái này Potara vòng tai chỉ cần một cái duy nhất tác dụng. Cái kia chính là dung hợp liền cùng ban đầu ở thứ bảy vũ trụ bên trong. Giới phương thần xin cùng hắn tôi tớ tiến hành dung hợp. Từ Potara vòng tay bên trong lập tức liền kích lan ra một cỗ hào quang sáng chói. Tại cỗ này quang mang lóng lánh phía dưới, Goku Black cùng Zamasu thân thể liền cũng đã gần nhanh dung hợp tại trong đó. Rất nhanh, khi quang hoa tiêu tán ra thời điểm, chỉ có một bóng người lơ lửng tại bên trong hư không. Hợp thể Zamasu đang tiến hành hợp thể về sau. Hợp thể Zamasu thực lực không khỏi lại lần nữa được tăng lên. Hắn hiện tại chỗ phun ra tới thực lực đã xa không phải trước đó Goku Black so sánh. Mặc dù nói phương diện lực lượng còn không có tăng lên gấp 2, nhưng là tăng trưởng nhiều gấp đôi lại là có. Năng lượng phong tỏa, ầm ầm, chỉ thấy từ hợp thể Zamasu thân thể bên trong kích lan ra một cỗ 10 phần mạnh mẽ mà mênh mông quang mang, đồng thời tại cỗ này quang mang lóng lánh phía dưới, trực tiếp phong tỏa ngăn cản mấy trăm ngàn cây em bên trong không gian vũ trụ. Hết thảy đều tại hợp thể Zamasu tác dụng phía dưới cầm cố lại. Bao quát Hakuen thân thể. Oanh, sau một khắc hợp thể Zamasu cả người đã hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Tốc độ nhìn 10 phần hung mãnh. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen trường đao màu đen đột nhiên biến thành một cái màu đen quyền sáo, đồng thời ngưng tụ tại hai tay của hắn bên trong, phảng phất bản thân liền dung hợp. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen trong đôi mắt cũng trực tiếp kích lan ra ánh sáng óng ánh dây. Cả người ngang nhiên nghênh đón đi lên. Phanh, phanh, hai người tại trong vũ trụ lại lần nữa hung hăng giao phong ở cùng nhau. Tốc độ nhìn 10 phần hung mãnh, mà đang trùng kích chi lực dưới, hợp Zamasu vẫn là bị hung hăng áp chế ở hạ phong. Thực lực của hắn cứ việc có tăng lên, nhưng là tại Hakuen gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới vẫn là lộ ra 10 phần bị động. Ân, chỉ là, nương theo lấy hòa hợp thể Zamasu ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hakuen phát hiện, hợp thể Zamasu lực lượng cũng tại một chút xíu tăng cường. Ầm ầm, thiên địa biến đổi, toàn bộ vũ trụ hồng hoang phảng phất đều bị chôn vùi. Thần thánh nghịch lân, hợp thể Zamasu trong đôi mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái cự đại nóng rực quang cầu cũng đã hung hăng hướng phía Hakuen. Phương hướng oanh đánh ra ngoài. Ầm ầm. Quang cầu phảng phất là một cái tinh cầu khổng lồ. Mặt trời trái cây. Hakuen chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó một cái cự đại mặt trời cũng đã tại vẫy tay một cái xuất hiện. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên một cái trùng kích. Vô số tinh cầu trực tiếp vỡ nát ra. Ầm ầm, to lớn vòng xoáy lực trường trực tiếp tại bốn phía ngưng tụ hình thành. Phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt đều phá hủy rơi một nửa. Ầm ầm, chiến đấu khí thế đích thật là 10 phần mãnh liệt, để cho người ta động dung cùng biến sắc. Cũng không biết một trận chiến này, Zeno có biết hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.